gạt nước mắt phân ly. Từng cơn mưa vẫn rơi nào nề. Anh nói một năm nữa anh về. Mùa mưa lại đến, tôi mừng vui đón tin anh. Đêm khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh. Nghĩ rằng tôi vắng anh vì nghiệp trái con đi giữ quê hương cho chúng mình. Nhiều khi chợt sáng nghe lòng thao thức canh thâu. Đường ga nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu. Tiếng còi đêm lướt mau đoàn tàu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi. Đường khuya

ơi, mưa làm chi cho ướt áo anh tôi. Đến mai khi nơi nơi gió yên mưa thôi rơi, mời anh qua ngày anh với tôi như

hay mơ anh vắng nhà hỏi em có nhớ. Trả lời anh yêu không gian từng bước thời gian đi, một ngàn đêm nhớ nhiều mơ trái. Anh hiên ngang đối diện mặt trời, chân qua chốn nào thương chất lên cao. Mắt em vẫn tình màu xanh vẽ nổi đôi đêm ghi dấu ngày đầu ta biết mình. Răng tơ gió khuya hững hờ đèn hiu hắt ngọn thương tư đôi lúc buồn vì anh vắng nhà. Tình nước lòng trái mặt trời, chân qua chốn nào thương chất lên cao. Xanh vẽ nổi đôi tim ghi dấu ngày đầu ta biết mình. Mắt em vẫn tình màu xanh vẽ nổi đôi tim ghi dấu ngày đầu ta biết. Thank you. Anh hỏi em rằng sau này chúng mình nếu được thành đôi, em ước mơ gì? Thật lòng mong ước hay nói đi em. Em đừng e ấp nếu đôi mình đã thật lòng yêu rồi, em chớ giấu hay ngại ngùng thẹn thùng. Chuyện mình tương lai trong lòng em mơ chi, em đừng ôm ấp hay dãy bày lòng cùng anh. Em chỉ mong rằng chúng mình suốt đời gần nhau. Em ước mơ rằng tình anh luôn giữ mãi thủy chung. Ân tình em chẳng ước mơ gì chuyện lâu vàng. Xin tình yêu hãy giữ trong lòng mình thật thà. Dù đời nhiều đổi thay nhưng trọn đời mình yêu nhau. Em chỉ mơ ước thế anh làm vừa lòng. Em ơi, dù cho sóng gió còn nhiều, lòng anh vẫn ước mơ rằng dù ngàn gian lao anh nguyện không thay đổi. Chiều em ra cửa đón, đón anh trở về trên môi nở nụ cười tươi. Đêm tối quay quần, ta kể chuyện ngày chúng mình gặp nhau. Kéo anh thèn thùng rồi này, ai bảo anh thua ấy yêu mà chẳng tỏ bay. Này người yêu ơi, chẳng tỏ bay sao em? Em cũng biết đến đã yêu rồi chẳng rời. Chẳng ước mơ gì chuyện lâu vàng, xin tình yêu hãy giữ trong lòng mình thật thà. Dù đời nhiều đổi thay nhưng trọn đời mình yêu nhau. Em chỉ mơ ước thế anh làm vừa lòng không. Em ơi, dù cho sóng gió còn nhiều,

vì lời nói mến nhau qua nụ cười. Dặn dò thêm lần cuối sách đêm cho bầy em, lưu bút ghi vài đứa quên. Ngày trắng sang cầu ta nhìn nhau, tia mắt trao một nụ hôn ban cho hai đứa sẽ

vọng bao nhiêu nào có được gì đâu. Người càng níu kéo càng xuôi khiến thêm u sầu, thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi để tôi khóc cười đừng cay đắng đôi bờ vào biệt ly. Chẳng hề nghĩa lý vì đâu có thương yêu gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong còn ngăn chưa đầy vui. xưa nàng vẫn yêu màu tím, chiều chiều lên những đôi hoa xinh đứng nhìn xin tím hoang biên biệt, nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm. Tôi không xa xôi, một miền quê nắng lửa mưa dầu. Hành trang mang theo 20 mùa nắng hạn, đời tôi chưa một lần ngõ tiếng yêu ai. Trên bước đường cuộc đời trai bốn ba, gặp người em gái nhỏ mặn mà, tình yêu đơm hoa kia thành trái ngọt. Tình yêu em và tôi như giấc mơ dài. Rồi thời gian trôi qua, ngày vui sao ngắn ngủi, ngày buồn sao quá dài, ôi thật dài. Em về nơi miền xa xa lắc lơ, đường trần tôi đến bước, con thơ khóc giữa đời mặn lệ nhòa sâu chơi vơi. Đêm giấu lòng vào từng cơn mơ qua, gọi người yêu bé nhỏ mỏi mòn. Từng đêm qua xưa giờ đây biết nẻo đâu xa xôi, một miền quê nắng lửa mưa dầu. Hành trang mang theo 20 mùa nắng hạn, đời tôi chưa một lần ngõ tiếng yêu ai. Trên bước đường cuộc đời trai bốn ba, gặp người em gái nhỏ mặn mà, tình yêu đơm hoa hoa kia thành trái ngọt. Tình yêu em và tôi như giấc mơ dài. Rồi thời gian qua mau, ngày vui sao ngắn ngủi, ngày buồn sao quá dài, ôi thật dài. Em về nơi miền xa xa lắc lơ, đường trần tôi đến bước, con thơ khóc giữa đời mắt lệ nhòa sâu chơi vơi. Đêm giấu lòng vào từng cơn mơ qua, gọi người yêu bé nhỏ mỏi mòn. Từng đêm qua giờ đây biết nẻo đâu tìm, từng đêm qua mau tay ôm đầy kỷ niệm, người yêu xưa giờ đây biết nẻo đâu tìm, từng đêm qua mau kiếp hoa đơn, trung tâm khám người đời, làm kiếp không tên, nên hoa vẫn mặn mà, hoa vẫn đậm đà trong hồn thi sĩ. Kể chuyện ngày xưa, hoa tuyết chinh tình thiếu phụ thuở xưa, lên núi đợi chồng, mong mỏi mong mòn phai hương nhạt phơn. Làm buồn bao tiên ngơ, ngàn trái kia gieo vào đời hoa. Và lòng ai không thương một loài hoa nam phương, soi bóng đêm trường gọi anh thương. Người chồng kia u mê, phụ tình yêu phu thê, nên nát tan đi một đời hoa. Nói chuyện đời tôi, chinh chiến lâu rồi sông hồ biệt tên, băng suối vượt ngàn, đôi lúc chợt buồn trong hoa chạnh nhớ. Khói mịt mùng nơi tuyến địa đầu cho lỡ một đời hoa. Thank you.

phố chợ đôi ngày qua miền xa, mà nghe rừng thiêng gọi lá, tiếng nỉ tiếng nôn khi chiến trường nằm im lửa khói, đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới dao thầm, tìm về xa xôi em sẽ thương những vùng đất lỡ sông bồi, bạn bè em giờ đây người xương người gió, chỉ cả chót mang nên chẳng cần về thăm trường cũ, có đứa từ lâu nay vẫn còn đi biệt chưa về. Quê hương đâu nắng hạ cũng buồn, nước sông ngăn đôi sơn hà, còn gì em còn gì đâu, mùa hạ qua mau đi nữa đi anh, trên con đường quê hương mịt mùng thương những chiều nắng rọi bờ sông. Mùa hè năm nay anh sẽ ru em tròn giấc ngủ, em nằm mê mà nghe niềm tâm sự reo, chẳng họ ước mơ mơ mái nhà chiều quê lửa ấm, lửa tuổi tròn 20 tìm lại những đêm ân tình. Mùa hè năm anh sẽ đưa em vòng khắp cả hy trường, nghe người ca bài ca người thương lời nhớ, trên tiện trên đưa cho dã rời một đêm hẹn ước, rước áo tìm vui nơi chiến trường có bạn có áo tìm vui nơi chiến trường có bạn. bạn có thù. Trên tiền trên đường cho giá rời một đêm hẹn ước, dược áo tìm vui nơi chiến trường có bạn có. Hãy đêm nhớ anh. Tuổi thân mi khép mong manh, ai ngỡ duyên mình bẽ bàng là thắm xa cánh. Chim đàn xa tổ tôi tình, người chờ người trong lúc tuổi xanh. Gọi anh giữa đêm sầu thương tay đứt ruột mềm. Gọi anh giữa đêm khổ đau như xé con tim. Nghe gió qua thêm ngỡ ngàng chân bước đi tìm. Nghiêng mình qua cửa im lìm, trời lạnh lùng như gợi buồn thêm. Sắc hương cuộc đời về đây với nhau, đừng cho duyên thắm phai màu. Đã yêu mến nhau đừng gieo cay đắng cho. Bàng hoàng vì trong mộng chờ miền Nam sống trong tình thương.

hẹn gặp nhau đêm nay, chân nghèo sưởi ấm buốt giá, đếm từng bước đêm về trên mái lá. Chừng nào mưa thôi rơi, đường trần nắng dẫn lối, mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn. Ngày người em năm xưa thôi không còn thương nhớ, những lúc nghe gió về kể chuyện mưa. Ngày người em năm xưa thôi không còn thương nhớ, những lúc nghe gió về kể chuyện cách biệt người quen, và nhớ nhiều là em. Hôm nay trời núi rừng, nhịp cánh thay bằng tiếng súng, nửa trắng nghiêng đồi trách bóng như xé hoang vô núi rừng. Đời chính nhân mộng mơ, bài thơ chưa đoạn cuối, ngày mai chén thêm vần vào em nhé. Viết trên thiên hồng nét chữ hoa cuối dòng, tên em vào được không? Viết trên thiên hồng nét chữ hoa cuối dòng, tên em vào được không? Nhau.

thắp đèn nhung nhớ, nâng niu hồn em bằng trăm đắm say. Có hóa chất đầy thuyền về bên mộng, trên vùng yêu thương kết mù tầm mà sao khó tìm quên. xa nhau thì nhớ lúc đêm dần xao xuyến, nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Chẳng nửa lời thơ than, một tấm khúc cho người thương, cho tiếng đàn. Đời đã không mang những gì mình mơ ước, mà sao có tim quên. Xa nhau thì nhớ lúc đêm dần xao xuyến, nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời hồng cùng áo cưới. cho em một nửa đời lỗi hẹn. Và giờ đây ai cũng bảo chớ nên tin lời ai hứa yêu em thật nhiều. Lời đầu môi luôn dễ trao mà thật tâm chẳng dễ có bao nhiêu. Thì dù sao khi đã yêu cứ xem đó như là lầm lỡ. Xin duyên kiếp mai sau xa lánh u sầu để thôi làm khổ tình thơ xem như một giấc mơ. đây chơi, con chim ở trong lòng, con chim buồn không hót, tình yêu ơi tình buồn. Ngoài kia mưa đây trời, con chim ở trong lòng, con chim buồn không hót.

ngập lòng. Mỏi mòn đợi hồi ấm thêm hoa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. Mỏi mòn đợi hồi ấm thêm hoa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập

trong chuyến bay. Có người hỏi phi công ước mơ gì, người ơi nhân thế muôn màu, nào ước mơ chi? Ước rằng từ khi tung nhịp cánh, tình ta yêu thương là gió nhân tình của mây. Ở đời ai hiểu ai, từ bay trắng đến dài, thì thật giữa đại dương dù yên giấc ven rừng, bạn có biết chuyện này? Thời ghi lúc vũ trụ còn ngủ say, thời ghi lúc vũ trụ còn ngủ say. Thương quá cây phượng ngày hè, mùa

ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang. Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ, gói trọn trong tuổi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa trọn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo, ai canh dài nghe bùi ngùi. Mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương gợi lòng tôi. Khi chót gửi anh của tím vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiết đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối vòng tay, có phải vì tâm tư dấu kín trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao duyên giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo, ai canh dài nghe bùi lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương gợi lòng tôi. Khi chót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối. Mộng mơ nỗi vọng khơi. Trong chim bạt gió nghe tiếng tiêu tiết tha xa vời, lòng thêm chơi vơi. Thường biết dòng tâm tư vào những chiều úa, thương cành thu lá đổ, thương mùa đông nức nở, thương cung ve rèn trong nắng gọi hè bơ. Thank you.

cho người em gái mến thương nơi chốn nào bao giờ mình gặp hoa rơi mà không nói nên câu nhớ nhau vì đâu biết nói gì tình ta chót chia phôi khép tâm tư dành riêng bên một người ngày xanh ơi ngày xanh chết trong tim hôm nay.